Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 102, nhan tử nam nhân doãn hãn sướng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn hãn sướng sẽ đi Ninh Đông Trang đi lung tung. Thuần túy là ăn no không có chuyện làm. Nàng lôi kéo Phong Vĩ Trạch khắp nơi nhìn. Đầu tiên là chọn lắp đặt hoa lệ cửa hàng. Lại chọn không có trở ngại cửa hàng. Cuối cùng vòng tới chật hẹp trong hẻm nhỏ đi dạo một vòng. Nhìn một cái trên sạp hàng bày bán sẽ là vật gì. Người không tẻ nhạt a, Phong Vĩ Trạch chạy đi đâu quá nhiều như vậy đường. Vừa bắt đầu phát hiện Ninh Đông Trang không thể đem xe lái vào đã rất không tình nguyện. Nhìn nàng còn muốn đi vào trong. Đứng ở đầu hẻm không chịu động. Doãn hãn sướng cũng so ké. Nhất định phải đi xuống tìm hiểu ngọn ngành. Không kéo được đồng bọn liền đuổi ngươi. Ta liền nhàm chán. Ngươi không muốn đi trở về trên xe chờ ta. Đừng a, nơi này nhiều vô vị a. Phong Vĩ Trạch đề nghị. Ta cùng ngươi đi dạo phố. Lần trước đáp ứng quà sinh nhật của ngươi chưa cho đây. Doãn hãn sướng suy nghĩ một chút hàng hiệu trong cửa hàng ngăn nắp xinh đẹp bao da quần áo. Coi lại trước mắt chất phác tự nhiên. Có thậm chí mờ mịt cho bụi không biết tên tác phẩm hội họa. Mơ hồ có chút dao động. Đi thôi, ngươi xem trên cái gì. Ta liền mua cho ngươi cái gì. Phong Vĩ Trạch đưa tay dắt nàng. Doãn hãn sướng do dự. Nhưng là, ta nói muốn làm thư họa đầu tư. Lâu như vậy không có mua một bức. Phong Vĩ Trạch không hài lòng. Thứ này quý hồ tinh bất quý hồ đa. Ninh Đông Trang đều là một đống hàng giá rẻ. Ngươi mua có ích lợi gì? Bên cạnh mời chào chuyện làm ăn than chủ bất mãn mà chừng đi một chút. Doãn hãn sướng bận bịu nói thật không tiện. Xô đầy công phu. Một cõng lấy to lớn dương lớn người từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Từ bọn họ chặn lại căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Mặt không thay đổi mở miệng. Xin lỗi. Doãn hãn sướng theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy người đến để lại một đầu không giấu được lỗ tai tóc ngắn. Rõ ràng trên trán mạo mồ hôi. Trên mặt ngớ ra là không hiện ra một điểm mệt mỏi. Ánh mắt âm u đầy tử khí. Gầy gò gò má bị toàn thân màu đen nổi bật lên đặc biệt trắng xám. Gầy gò thân thể miễn cưỡng đứng vững khổng lồ vali. Gió vừa thổi muốn đổ tựa như. Nha, doãn hãn sướng tránh ra đường. Nhan tử nam kéo kéo túi mang. Để vali ở trên lưng vững hơn một ít. Không nhanh không chậm đi qua đi. Phong Vĩ Trạch là tình thương thấp. Không chờ người khác đi xa. Nói thẳng, bất nam bất nữ. Người nói cái gì a? Doãn hãn sướng xem như là phục rồi cái này so với mình còn vô căn cứ bạn tốt. Quên đi trở về. Trễ nửa điểm. Người cái miệng này ba khẳng định gây nên nhiều người tức giận. Đến lúc đó trốn đều trốn không thoát. Được. Phong Vĩ Trạch quay người nhanh chân đi. Doãn hãn sướng chậm rãi đi ở phía sau. Trên đường nhìn thấy một bức khá quen vẽ dừng lại. Than chủ nhìn lướt qua nàng trang điểm. Biết là cái có tiền nhàn rỗi. Đại lực chào hàng. Đây là bách mưa trạch mãnh liệt. Sau khi nghe đầu, doãn hãn sướng nhớ lại tại sao nhìn quen mắt. Bức họa này đích thực phẩm là Khang Tiên Sinh đồ cất giữ một trong. Cố gắng ở tại Nhã Thu Thanh Mộng bên trong. Nơi nào đến phiên một cửa hàng đều không có tiểu thương nói khoác đây. Nàng xem thấy than chủ nói dối còn nói đến mạch lạc rõ ràng. Càng phát giác Ninh Đông Trang nước sâu. Vừa vặn Phong Vĩ Trạch một cú điện thoại tới hỏi. Vội vã giấu hảo túi hướng về bãi đậu xe phương hướng đi đến. Đi bãi đậu xe phải trải qua con đường là trung tâm quảng trường. Doãn hãn sướng nhìn thấy trống trải địa phương. Tâm tình biến tốt lên. Đem ẩm ướt âm u, tràn đầy lời nói dối hẻm nhỏ quăng ở phía sau. Híp mắt đón lấy ánh mặt trời. Nàng cứ như vậy thấy được trên quảng trường nhan tử nam. Không giống với vừa mới. Nhan tử nam đem khổng lồ vali tháo xuống. Màu đen áo bông chiếu đến nhàn nhạt quang. Rọi sáng cấp trên mơ hồ rực rỡ thuốc màu dấu vết. Vóc người gầy gò. Đứng yên tư thế cũng rất kiên cường. Trên tay bút thành thục linh động ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng du đi. Ánh mắt không hề âm u đầy tử khí. Chăm chú nhìn chăm chú tác phẩm của mình. Như là thiêu đốt một cây đuốc. Đây là sống lại a. Doãn Hãn Sướng không tên toát ra ý nghĩ này. Cất bước đi qua đi. Muốn nhìn một chút là như thế nào tác phẩm hội họa có thể làm cho một chật vật trắng xám cô gái biến thành tự tin dáng dấp. Tránh ra, nàng nghiêng đầu nhìn kỹ thời điểm. Nhan Tử Nam đột nhiên mở miệng. Bất mãn nói, người chống đỡ tia sáng. Doãn Hãn Sướng này mới phản ứng được chính mình cách đến quá gần. Xin lỗi nói. Xin lỗi a, ta không phải cố ý, Nhan Tử Nam không phản ứng nàng. Tiếp tục vẽ tranh, Doãn Hãn Sướng tìm cái sẽ không chặn quang địa phương. Lẳng lặng nhìn chằm chằm xem. Vải vẽ tranh sơn dầu bên trong phong cảnh một chút tinh tế phong phú. Dần dần cùng trước mắt tà dương trùng điệp kết hợp lại. Bất đồng là, vải vẽ tranh sơn dầu bên trong thế giới không có ầm ĩ chen chúc đám người. Tràn đầy dịu dàng tư tưởng. Liền trên ghế dài chưa kịp quét sạch lá rụng cũng biến thành nghịch ngợm đáng yêu ngồi dậy. Doãn Hãn Sướng lần thứ nhất nhìn thấy họa sĩ vẽ tranh. Không tự chủ được. Oa, Thanh, Nhan Tử Nam cau mày nhìn tới. Có việc, người thật là lợi hại a, Doãn Hãn Sướng sẽ không thưởng thức tác phẩm hội họa. Lại hiểu rất đúng với so với. Nhìn thấy trên thực tế qua quyết bình bình cảnh vật đang vẽ dưới ngòi bút lột xác. Cảm thấy đây nhất định là tốt. Cũng cho rằng có thể vẽ ra thế giới như thế này. Cô gái trong lòng cất giấu một ấm áp thế giới. Không sợ Nhan Tử Nam ghét bỏ. Tập hợp đi tới tiếp lời. Người mỗi ngày tới nơi này vẽ sao? Nhan Tử Nam không để ý tới nàng. Doãn Hãn Sướng còn muốn hỏi. Một bên khác Phong Vĩ Trạch tìm tới. Tức giận thúc. Làm gì đây? Thật không tiện a. Nàng này mới nhìn đến trên điện thoại di động 6 thông cuộc gọi nhỡ cùng với bất chi bất giác từ Trần nửa giờ. Người xem, người này thật là lợi hại. Phong Vĩ Trạch không lắm lưu ý địa liếc tác phẩm hội họa một chút. Bức họa này bán không? Doãn Hãn Sướng càng xem càng thích. Nhỏ giọng hỏi, ta thật sự rất thích. Nhan Tử Nam đánh giá nàng một lần. Suy nghĩ chốc lát mới đáp. Không bán. A. Cái kia, Doãn Hãn Sướng cúi đầu nhìn một chút sạp hàng trên vẽ. Cảm thấy một miêu tả nông gia phòng nhỏ cũng là tươi mát đẹp mắt. Cái này bán chứ, bao nhiêu tiền? 200, Doãn Hãn Sướng lập tức muốn móc túi tiền. Phong Vĩ Trạch cảm thấy không đúng lắm. Ấn xuống nàng phải trả tiền tay. Cau mày hỏi, ta vừa nãy nghe cái kia bãi quán vỉa hè nói. 50 mặc cho chọn. Làm sao đến ngươi nơi này liền tăng giá? Nhan Tử Nam trừng mắt. Đó là được vẽ. Cùng ta không giống nhau. Cái gì được vẽ? Phong Vĩ Trạch nghe không hiểu. Chỉ biết là không xê xích bao nhiêu một bức 50 một bức 200. Lập tức lật ra 4 lần. Ngươi cố định giá khởi điểm cũng có cái mức độ đi. Cái kia sạp hàng cách ngươi không tới xa 3 mét. Làm sao ngươi liền so với người ta quý giá nhiều như vậy? Doãn Hãn Sướng giận, một cái đoạt lại Phong Vĩ Trạch. Ngươi làm gì thế a? Ta muốn mua vẽ. Đừng cản ta. Phong Vĩ Trạch bị móng tay của nàng quát đến. Cũng tức giận, ta là sợ ngươi bị gạt. Có thể làm sao lừa gạt a? Ta nhìn tận mắt nàng vẽ ra tới. Doãn Hãn Sướng không phục bác bỏ trở lại. Quay đầu nhìn về Nhan Tử Nam. Ta mua, đây là 200 vừa vạn. Nhan Tử Nam tiếp nhận tiền. Khó chịu nói câu, cảm tạ, đúng rồi, ngươi vẫn là học sinh chứ? Doãn Hãn Sướng cười hỏi, là điều không phải sau giờ học thời gian tới nơi này luyện tập. Nhan Tử Nam thả tiền tay dừng lại, ngớ ra là đem hai tấm vừa xem hiểu ngay tiền mặt lại cho đếm một lần. Ân, ta là XX Mỹ Viện. Oa, Doãn Hãn Sướng kinh ngạc, XX Mỹ Viện a, ra thật nhiều họa sĩ. Nhan Tử Nam biểu cảm biến đổi. Người nói Phạm Thu Dương. Doãn Hãn Sướng là bán điếu tử. Cau mày nói thầm. Phạm Thu Dương. Ai vậy? Làm sao có chút quen tai? Ôi! Ta xem như là phục rồi ngươi. Phong Vĩ Trạch nhìn nàng một bộ chỉ ngây ngốc liền Phạm Thu Dương cũng không biết ngốc dạng. Hỗ trợ nắm vẽ. Đi một chút đi. Đừng ở chỗ này sững sờ. Bị lừa gạt một lần là đủ rồi. Doãn Hãn Sướng bị đẩy hướng về phía trước, không để ý đi ra vài bước, cảm thấy không lớn lễ phép, quay đầu lại cho Nhan Tử Nam phất tay. Cố lên nha, ngươi sẽ trở thành đại họa sĩ. Nhan Tử Nam nhìn theo hai người rời đi, lắc đầu một cái đem tiền nhét tốt. Một ngốc một cuồng, thật xứng, nói rõ Mỹ viện học sinh hiểu lầm. Doãn Hãn sướng bồi tiếp Nhan Tử Nam về Ninh Đông Trang phụ cận phá phòng cho thuê nắm đồ vật. Ai, người nhất định phải trở về sao? Nàng lái xe, thỉnh thoảng hỏi Nhan Tử Nam một câu. Người bạn cùng phòng như thế hung, có thể đã đem ngươi gì đó đều đánh rồi. Nhan Tử Nam liếc nàng một chút, chờ bị thúc lần thứ hai mới nói. Xác định, Doãn Hãn sướng nhún nhún vai. Được rồi, ta trước tiên nói cho ngươi hảo nha. Công ty ký túc xá không lớn, một phòng đơn, có nhà bếp, có nhà vệ sinh, có ban công. Xứng một cái bàn, một tủ, một cái giường. Lắp đặt rất đơn giản rồi. Tường trắng, sàn gạch men, gạch bông. Nhan Tử Nam nghe đến đó, bỗng nhiên xen mồm. Tường trắng, làm dơ cần phải thường cho đi. Ta cũng không rõ ràng. Doãn Hãn sướng không để ý lắm. Có thể có mấy tiền, không quan trọng lắm, quên đi. Chính ta tìm nhà ngủ ở. Doãn Hãn sướng trừng mắt. Đã trễ thế này, người đi đâu vậy ngủ ở, ở một buổi chiều lui nữa phòng. Không được, Doãn Hãn sướng vừa nghĩ bạn cùng phòng hung hăng dáng vẻ liền nghĩ mà sợ. Niệm lên xã hội tin tức đến đe dọa. Ta đã nói với ngươi nha, gần nhất bạn cùng phòng hại người tin tức rất thông thường. Ném độc A, giết người A, cường gian A. Nhan Tử Nam nghe thế, đột nhiên xoay đầu lại. Cái gì? Cái cuối cùng không tính. Nhưng ném giết bằng thuốc độc người là rất có thể. Sẽ không? Nhan Tử Nam nhẹ giọng nói. Nàng không dám làm gì ta. Thật sự, tại sao? Nghèo, không đền nổi tiền thuốc thang. Đây là một lý do gì a? Doãn Hãn sướng cảm thấy quái. Chờ kẹt xe công phu liếc mắt Nhan Tử Nam. Chú ý tới cái kia đôi giày. Màu đen, hiện ra cũ vật liệu cùng kiểu. Rất tốt mà che chắn phá tan một chút khe nhỏ. Nàng đột nhiên muốn vọt tới trong cửa hàng đầu mua một đôi xinh đẹp nhất giày. Cho Nhan Tử Nam mặc vào. Giống như cô bé lọ lem biến thân chuyện cổ tích. Doãn Hãn sướng đầu óc nóng lên. Mở miệng đề nghị, ngươi tới nhà của ta ngủ ở đi. Ta không ngại vách tường làm bẩn. Nhan Tử Nam nhìn ngoài cửa sổ. Chớ có nói đùa, thật sự. Doãn Hãn sướng nhiệt tình khuyên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rối ngươi vẽ vời. Nhan Tử Nam trầm mặc chốc lát. Hỏi cái vấn đề, tiền thuê nhà bao nhiêu? Doãn Hãn sướng không thuê cho làm con thừa tự tử. Sững sờ một chút, mím mím môi tùy ý nói rồi số lượng chữ. 200, Nhan Tử Nam cau mày. Lại hỏi cái vấn đề, nhà ngươi có vài tờ giường? Không mấy quá, Doãn Hãn sướng bưng lên khuôn mặt tươi cười. Theo thói quen vì đạt đến mục đích mà làm nũng. Dù cho quay về mới biết Nhan Tử Nam cũng không hề chướng ngại. Ngắt lấy cổ họng yểu điệu nói. Ngược lại có ngươi một tấm. Đến mà, ở cùng nhau đi. Nàng trời sinh không biết xấu hổ. Nhan Tử Nam đại khái là trời sinh thiếu gân. Cứ như vậy đáp ứng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Không để yên. Ngày mai 10 điểm chương mới. 3 cách chương.